Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 281, dịch thần chết. Bởi dịch thần rời đi Thấm Dương môn thời gian đã khá dài. Mặc dù lấy địch ly cùng trình chi bắc thánh thai cảnh tu vi, muốn dựa vào khí tức lần theo dịch thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt hai người còn bị chín màu sóng gợn trọng thương. Bắt đầu không có cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào. Đang truy tung giữa đường trong, lại đột nhiên phát tác, ảnh hưởng tốc độ, chỉ có thể một bên lần theo, một bên chữa thương. Dịch thần điều động xuyên vân toa, tương tự là thánh thai cảnh tu sĩ luyện chế phi hành pháp bảo. Lấy hắn huyền châu cảnh tu vi khu sử dụng tới, trên tốc độ tự nhiên là không bằng địch ly cùng trình chi bắc tốc độ của hai người. Nhưng cũng chậm không đi nơi nào. Bởi vậy, này một lần theo, chính là năm gả thời gian, đợi được thương thế của hai người tốt hơn nửa sau. Lúc này mới sắp đuổi theo, mắt thấy đến một mảnh mây mù nhiễu dãy núi trước. Hai người mừng rỡ phát hiện, phía trước xuyên vân toa không biết loại nguyên nhân nào. Chính mình hạ thấp tốc độ, địch ly cùng trình chi bắc hai người vốn là muốn trực tiếp đi tới. Đem xuyên vân toa ngăn lại, từ mà bắt sống dịch thần, tra hỏi ra khống hỏa quyết thì xuyên vân toa đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ, vọt vào phía trước mây mù nhiễu trên dãy núi không. Lấy tu vi của hai người làm nhưng đã nhìn ra phía trước mây mù nhiễu tình huống không rõ, các loại cầm điểu yêu thú khí tức hỗn tạp, có thể ở cảm ứng được bay vút đến giữa không trung cầm điểu yêu thú. Phần lớn đều là chút hóa khí cảnh yêu thú cấp thấp. Hơn nữa dịch thần còn bình yên vô sự sau, hai người lại không có lo lắng, theo sát bay vào phía trước trên dãy núi không trong mây mù. Địch ly cùng trình chi bác vừa tiến vào trên dãy núi không, liền hối hận lên, vô số cầm điểu yêu thú che ngợp bầu trời mà đến. Có thể hầu như đều là an lô cảnh trở lên tồn tại. Hai người không chút do dự, lập tức ra tay giết chết chặn đường cầm điểu yêu thú. Có thể đếm được lượng thực sự quá nhiều. Hai người mặc dù là đi bộ nhàn nhã, có thể tiến lên tốc độ lại bị hoàn toàn hạn chế hạ xuống. Những này cầm điểu yêu thú linh trí tựa hồ không cao. Đối với bọn họ là thiêu thân lao đầu vào lửa, hãn không sợ chết ùa lên, giết chết một nhóm đến một nhóm. Giống như là thủy triều, căn bản giết chết bất tận. Địch ly cùng trình chi bắc hai đại thánh thai cảnh tu sĩ, lúc này trong lòng là buồn bực không thôi. Dịch thần một tiểu huyền châu cảnh tu sĩ là có thể bình yên thông qua, những kia hóa khí cảnh cầm điểu yêu thú còn dồn dập nhường đường. Chờ đến hai người bọn họ đi vào, dĩ nhiên liền đổi thành an lô cảnh cầm điểu yêu thú. Then chốt là những này xúc sinh lông lá, điếc không sợ súng hướng về bọn họ bổ nhào. Mắt thấy dịch thần khí tức đã biến mất ở cảm ứng trong, địch ly cùng trình chi bắc hơi tức giận, chuẩn bị đối với chu vi lít nha lít nhít cầm điểu yêu thú đại khai sát giới, mạnh mẽ mở một đường máu. Nhưng vào lúc này, con đường phía trước phương hướng cầm điểu yêu thú tự động tách ra. Hơn 10 đảo nửa người nửa yêu quái vật bay trốn mà tới. Hai người vừa thấy tình huống này, biết lại tiếp tục giết đã không có ý nghĩa. Nếu là không có động thủ trước, còn có thể cùng này hơn 10 huyền châu cảnh cầm điểu đàm phán một. Hai, hiện tại e sợ đã là không chết không thôi. Tiếp tục nữa, hai người bọn họ không hẳn có thể toàn thân trở ra. Địch ly cùng trình chi bắc trong nháy mắt cân nhắc hơn thiệt, hướng về đường cũ thối lui. Bởi vì ở dãy núi biên giới, rất nhanh hai người liền thoát khỏi đông đảo cầm điểu yêu thú. Này chủ yếu cũng là cái kia hơn 10 huyền châu cảnh tồn tại, cảm giác được hai người tu vi cao thâm, cũng không phải dễ trêu tồn tại. Lúc này mới để đông đảo cầm điểu yêu thú đình chỉ truy sát kết quả. Địch ly cùng trình chi bắc rất không cam tâm, điều khiển pháp bảo, tránh khỏi Bách Điểu lĩnh, tiếp tục lần theo dịch thần. Đối với cái kia môn khống hỏa quyết cùng chân hỏa, hai người không muốn dễ dàng buông tha. Dịch thần triển khai thuật độn thổ, ở Bách Điểu lĩnh phía dưới nhanh chóng bỏ chạy, ven đường ngộ đến lượng lớn thâm giản cùng hang động, bên trong cầm điểu yêu thú cũng không ít. Tốt đang không có huyền châu cảnh tồn tại, hắn đem linh vũ mang ở trên người sau, những kia cầm điểu yêu thú đều là tránh không kịp, cũng không có ngăn cản đường đi của hắn. Một hơi chạy ra Bách Điểu lĩnh, dịch thần cảm giác huyền châu cảnh cầm điểu yêu thú cũng không có đuổi theo, vội vã trở lại giữa không trung, lấy ra xuyên vân toa tiếp tục tiến lên, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Hai năm sau đó, dịch thần phát hiện đã tiến vào Đan Đạo Tông vị trí trước Trì Quốc biên giới. Tuy rằng phía dưới đại địa vẫn là quần sơn chập trùng, nhưng có thể phát hiện một ít tiểu thôn lạc, rải rác ở núi sông. Trong lúc đó, dịch thần còn chưa kịp cao hứng, mặt sau thì có hai vệt độn quang phá không mà đến. Tốc độ trên hắn rất ra, hai năm qua chạy đi. Tu vi của hắn tuy rằng không làm sao tăng cường, nhưng điều động xuyên vân toa tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh. Ven đường tránh né một ít lấy tốc độ tăng trưởng huyền châu cảnh yêu thú, liền như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản, bây giờ lại bị hai vệt độn quang trực tiếp đuổi theo. Nói rõ tu vi của đối phương xa ở trên hắn, e sợ còn lai giả bất thiện. Dịch thần không do dự, liều mạng điều khiển xuyên vân toa bỏ chạy, có thể vẻn vẹn chạy ra hơn ngàn trượng, liền bị mặt sau hai vệt độn quang vượt qua, chặn lại ở hắn phía trước. Hai vệt độn quang thu lại sau, hiển lộ ra một thanh niên, một ông lão, hai người, mơ hồ tỏa ra khí tức, để dịch thần phi thường khiếp sợ. Hai người này nên chính là trong truyền thuyết thánh thai cảnh tồn tại. Trên đường đi, hắn nhưng là an phận thủ thường, chưa từng có gây tai họa gây sự, cũng không biết hai người này vì sao phải chặn lại hắn. Dịch thần chỉ có thể nhắm mắt nói, hai vị tiền bối, không biết có chuyện gì quan trọng, ngươi nói chuyện gì, ngươi giết ta Xích Nguyên các người, bằng vào chúng ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Thanh niên mặt không hề cảm xúc nói, Xích Nguyên các. Dịch thần chẳng qua là cảm thấy danh tự này có chút quen tai, thật giống nghe nói qua. Hắn ven đường giết không ít chủ động mạo phạm hắn tà tu cùng yêu thú, chuyển ra thế lực sau lưng uy hiếp hắn người cũng không ít. Đến cùng ở nơi nào đắc tội rồi hai người này, hắn cũng không rõ ràng. Lại không biết Xích Nguyên các, tiểu tử ngươi là giả vờ ngây ngốc đúng không? Cái kia Thấm Dương môn tổng phải biết đi, Bạch Phát lão giả nghĩa chính ngôn từ đạo. Hai người chính là Địch Ly cùng Trình Chi Bác. Lúc trước ở Bách Điểu lĩnh đi vòng sau khi, lại sẽ dịch thần cho theo mất rồi. Nhưng tu vi của hai người, xa xa ở dịch thần bên trên, cũng từ từ đoán được dịch thần muốn đến Đan Đạo Tông. Lúc này mới một đường theo tới, nơi này là Đan Đạo Tông địa bàn. Các người Xích Nguyên các người tốt bá đạo, sẽ không có đem Đan Đạo Tông để ở trong mắt. Dịch thần rốt cục nhớ tới hai người này lai lịch. Đối với Bảo Dư Quang Sự, hắn biện giải đã không hề tác dụng. Hai người này cũng khẳng định không phải vì Bảo Dư Quang báo thù đến. Hắn mang ra Đan Đạo Tông tên tuổi, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đem xuyên vân toa vừa thu lại, thân hình liền hướng mặt đất lao xuống mà đi. Dùng thuật độn thổ hay là còn có một tia hy vọng, chỉ cần chạy trốn tới Đan Đạo Tông chân chính phạm vi thế lực bên trong. Nghĩ đến hai người này cũng không dám tiếp tục ra tay, muốn đi nơi nào như vậy dễ dàng. Trình Chi Bắc tốc độ càng nhanh hơn, hóa thành một đạo bóng dáng thoán hướng về dịch thần. Đồng thời một đạo hồng mang ở trong tay bắn nhanh mà ra, trong chớp mắt liền đến dịch thần trước mặt, hóa thành một chương tỉ mỉ lưới lửa, đầu sợi tóc nhỏ tiểu nhân hỏa diễm tuyến trên, rõ ràng ẩn chứa đốt cháy tất cả nhiệt độ cao. nhưng lưới lửa tới gần, lại không cảm giác được nửa điểm cực nóng. Dịch thần trong lòng kinh hãi, đem hỏa diễm điều động đến mức độ này, cũng chỉ có thể dùng lô hỏa thuần thanh để hình dung. Cửu luyện thành hoàng tuy rằng cực sự cao minh, nhưng hắn giới hạn ở thời gian tu luyện cùng tu vi quan hệ, cũng không thể đem hắn chân hỏa khống chế đến bực này cẩn thận tỉ mỉ mức độ. Đối mặt ba trượng đại lưới lửa chụp xuống, dịch thần chỉ có thể dùng mạnh mẽ nhất thủ đoạn, cửu luyện thành hoàng đệ tam luyện, một thanh ba màu nguyệt nha nhận tụ tập ở lòng bàn tay. Một tay phất lên, ở lưới lửa hợp lại trước, ba màu hỏa diễm ngưng tụ nguyệt nha nhận tuột tay bay ra, hóa thành dài khoảng một trượng, mạnh mẽ chém ở lưới lửa trên. Lưới lửa hơi chống đỡ một chút chặn, liền bị nguyệt nha nhận phá tan. Dịch thần thân thể hào quang lấp lóe, từ lỗ hổng trong chui ra ngoài. Có thể này một làm lỡ, Trình Chi Bắc đuổi theo, cách hắn không đủ xa năm trượng, tay áo bào vung lên, lại là mấy đạo thải rèn giống như hỏa diễm cuốn về hắn. Dịch thần lần thứ hai triển khai cửu luyện thành hoàng phá tan hỏa diễm vây công, tiếp tục hướng phía dưới dãy núi chạy trốn. Trình sư huynh, nơi này là đan đạo tông địa bàn, người kiềm chế một chút, bắt sống không được, trực tiếp chém giết, đem nguyên thần nắm lên đến siêu hồn là được. Địch Ly vẫn cứ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vẫn nhìn đan đạo tông vị trí, nhìn thấy Trình Chi Bắc hai lần ra tay không có kết quả, vội vã dùng thần thức truyền âm nhắc nhở. Hừ, ta đang chuẩn bị sử dụng đây. Trình Chi Bắc hơi suy nghĩ, lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một cây trắng bạc đoản thương, ánh sáng lóe lên, liền hướng dịch thần sau lưng đâm tới. Vị trí kia, đối diện trong đan điền huyền châu, vừa đánh trúng chỗ yếu, tia ánh sáng trắng lóe lên, trắng bạc đoản thương trong nháy mắt liền từ dịch thần sau lưng đâm vào, từ ngực trong đan điền xuyên ra. Dịch thần trên người hào quang lập tức hoàn toàn biến mất, thân thể lần này là tự động hướng phía dưới dãy núi nhanh chóng rơi xuống. Trình Chi Bắc đưa tay một chiêu, liền đem vết máu loang lổ trắng bạc đoản thương thu lại rồi. Tay áo bào vung lên, một đạo linh lực quyển ra, muốn đem dịch thần thân thể quyển ra, nhưng bởi tam tích tốc độ quá nhanh, lại quyển cái không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.